Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 83, Tổng Giám Đốc Thê Tử. 15, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư nghe những người này há miệng ngậm miệng đều là yêu. Yêu ngươi muội. À, lúc này thế giới ngoại trừ yêu liền không có trách nhiệm. Không có đảm, đương. Ninh Thư trong lòng nghẹn cơn giận. Đi vào thế giới này nàng vẫn chịu đựng bọn. Này ngớ ngẩn, căn cứ không so đo với ngươi. Cuối cùng trực tiếp chơi chết. Quá làm cho nóng nảy. Ninh Thư lại đối Tô Lan cuồng quạt mấy cái tát. Sau, đó trực tiếp một cước đạp ra Tô Lan. Sau đó mặt lạnh đi Tiêu Diễn trước mặt. Tiêu Diễn so Ninh Thư cao lớn quá nhiều. Tại Tiêu Diễn tuyệt đối có thể coi là nhỏ nhắn xinh xắn. Nhưng là Tiêu Diễn nhìn xem từng bước một hướng nàng đi tới. Ninh Thư, sắc mặt của nàng cực kỳ lãnh khốc. Ánh mắt mang theo xâm nhiên cùng nghiêm nghị sát khí. Dạng này Tô Nhiễm, vậy mà để Tiêu Diễn trái tim đều gấp một chút. Không tự, chủ được lui ra phía sau hai bước. Lập tức ý thức được không thể tại dạng này. Nữ nhân ác độc trước mặt rụt rè, ưỡn ngực, cười lạnh một tiếng. Đối đệ đệ của mình đều ác độc như vậy, Tiêu gia tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi dạng này nữ nhân ác độc, chấm ngoặc kép. Ninh Thư nhìn xem Tiêu Diễn, trực tiếp hướng Tiêu Diễn quét một chân, trực tiếp để Tiêu Diễn bành một chút ngã trên mặt đất. Nàng vật lộn kỹ năng mặc dù hệ thống bình luận là cặn bã cấp bậc, nhưng là như thế này đột nhiên xuất thủ vẫn có chút tác dụng. Ngươi, Tô Manh chỉ vào Ninh Thư há to miệng. Ninh Thư nhanh chóng cho Tô Manh một bạt tai, trở tay lại cho một bạt tai. Tô Manh sưng khuôn mặt, trợn to mắt nhìn Ninh Thư, bị đột nhiên vấp ngã trên mặt đất. Tiêu Diễn đầu váng mắt hoa, nhìn thấy cái này nữ nhân ác độc thế mà đối Tô Manh động thủ, nghĩ đến muốn đứng lên. Ninh Thư duỗi ra chân hung hăng, dẫm tại Tiêu Diễn trên lồng ngực, hơn nữa còn là trái tim vị trí. Lập tức, Tiêu Diễn sắc mặt trở nên trắng bệch, hít vào một hơi. Oa, oa, nãi nãi, ta sợ. Hai đứa bé rắt cuống họng hô, hiển nhiên là thật bị hù dọa. Liền liền Tô Đại Bảo đều một mặt kinh hãi mà nhìn xem Ninh Thư. Ninh Thư âm thanh lạnh lùng nói, ngậm miệng. Ninh Thư thanh âm mang theo xâm nhiên sát khí, lập tức để hai đứa bé ngậm miệng lại, càng không ngừng đánh lấy nấc. Tô Đại Bảo dùng âm trầm vô cùng ánh mắt nhìn xem Ninh Thư. Nhìn xem Ninh Thư ánh mắt tràn đầy oán độc. Làm càn, người đang làm cái gì? Tiêu phu nhân chỉ vào Ninh Thư hét lên một tiếng. Người Tô gia đều bị Ninh Thư bưu hãn chấn trụ. Tiêu lão gia tử nhìn xem Ninh Thư, uy nghiêm mà lạnh lẽo. Vô pháp vô thiên, quả thực giống như Tiêu gia tại không có gì. Lão phu thê sắc mặt tái xanh. Nhất là nhìn thấy hai đứa bé bị Ninh Thư dọa cho đến mất hồn dáng vẻ, lại đau lòng lại phẫn nộ. Ninh Thư nhàn nhạt phủi tay, tại Tiêu Diễn trên lồng ngực hung hăng ép một chút, lập tức để Tiêu Diễn sắc mặt càng trắng hơn, rên khẽ một tiếng. Rõ ràng là một nữ nhân, vì cái gì khí lực lớn như vậy? Chân đạp tại trên ngực của hắn, thật giống như ngàn cân đặt ở trên ngực một chút. Trái tim đều muốn bạo chết cảm giác. Càng làm cho Tiêu Diễn khó mà chịu đựng chính là tôn nghiêm của mình bị lăng trì. Hắn Tiêu Diễn là ai? Nữ nhân này, nữ nhân này, nàng làm sao dám? Tiêu Diễn trong lòng tràn đầy sát khí. Ninh Thư thu hồi chân, nhìn chung quanh bốn phía người. Tiếp xúc đến Ninh Thư ánh mắt, tất cả mọi người cảm thấy tê cả da đầu. Ai đang cùng ta để ly hôn sự tình, ta trước hết diệt ai? Ngươi, từ dưới đất bò dậy Tiêu Diễn ánh mắt tràn đầy sát khí. Cùng Tô Đại Bảo ánh mắt giống nhau như đúc. Tô Manh bụng mặt, dùng tội ác tay trời ánh mắt nhìn xem Ninh Thư. Ngươi quả thực không có thuốc nào cứu được. Tiêu Diễn này lại không có sách ly hôn, mang theo Tô Manh cùng hai đứa bé thẳng đón đi, có loại một đi không trở lại quyết tuyệt. Ninh Thư cười lạnh một tiếng, nhìn xem bốn người bóng lưng, đời này cũng đừng nghĩ lại về căn biệt thự này. Người Tô gia cũng đi, mang theo mặt sưng phù đến giống như đầu heo Tô Lan. Đi, Tô Bác đóng băng. Chuyện mới vừa phát sinh trực tiếp đem hai nhà quan hệ Tô gia thật suy tàn. Tô phu nhân nhìn xem Ninh Thư, ánh mắt mang theo lo lắng. Tiêu lão gia tử cùng Tiêu phu nhân lặng lẽ nhìn Ninh Thư. Không nhìn thẳng, Ninh Thư, trên mặt đều là đối hai đứa bé không bỏ được. Ninh Thư đối hai cái không nhìn cùng thần sắc chán. Ghét căn bản cũng không có, để ở trong lòng. Lại nói bên này, Tiêu Diễn mang theo Tô Manh cùng một đôi hài tử về tới Tô Manh tiểu chung cư, tiến chung cư. Hai đứa bé ôm Tiêu Diễn đùi, oa oa khóc, lớn, khóc nhưng thương tâm. Tiêu Diễn chưa từng thấy qua hai đứa bé khóc thành dạng này. Hai hài tử vẫn luôn rất hiểu chuyện, khóc đến Tiêu Diễn tâm đều đau, vội vàng ôm hai đứa bé dỗ dành. Sau đó thấy được ngồi ở trên ghế salon bụng mặt Tô Manh, đi qua ôm Tô Manh, nhẹ nhàng sờ lấy Tô Manh mặt, cắn răng nghiến lợi nói ra: "Ngươi yên tâm, ta sẽ báo thù cho ngươi. Tô Nhiễm khi nhục ta mấy lần, tuyệt đối không thể cứ tính như vậy." Hai đứa bé vây quanh ở Tiêu Diễn bên người. Tô Đại Bảo bôi nước mắt: "Ba ba, chẳng lẽ về sau nữ nhân kia đều muốn khi dễ mụ mụ?" "Yên tâm, không có sau đó." Tiêu Diễn sờ lên Tô Đại Bảo đầu, xâm nhiên nói ra: "Không có sau đó, ta sẽ trực tiếp để Tô Nhiễm cái kia nữ nhân ác độc biến mất, không biết tốt xấu nữ nhân, không nghĩ ly hôn, liền đi chết đi." Tô Đại Bảo khóe miệng ngoác ngoác, Tô Tiểu Bảo nín khóc mỉm cười, ôm Tiêu Diễn, cánh tay càng không ngừng lay động. "Ba ba, người thật tốt." Tô Manh mang trên mặt bất an, chờ lấy hạnh nhân ánh mắt như nước trong veo. "Cái này không tốt lắm đâu. Mụ mụ, người chính là quá thiện lương. Như thế nữ nhân ác độc nên nhận trừng phạt." Tô Đại Bảo lão khí hoành thu nói: "Đúng, đúng, ca ca nói đúng." Tô Tiểu Bảo xinh xắn gật đầu, biểu lộ thiên chân khả ái. Tô Manh trên mặt lúc này mới lộ ra tiếu dung, kéo tới vết thương trên mặt, lập tức đau ừ một tiếng, lập tức để ba người khác khẩn trương không thôi. Thay phiên an ủi, Tô Manh cảm giác trong lòng hạnh phúc cực kỳ. Mặc dù ở giữa còn nằm ngang một cái Tô Nhiễm, nhưng là nàng tin tưởng vững chắc cùng Tiêu Diễn tình yêu có thể thu hoạch được viên mãn cùng hạnh phúc. Bên này lại nhảy Ninh Thư là không biết, từ Lý Tu Văn nơi đó đạt được tin tức, hắn đã đang hành động. Có vẻ như đối phương đã cắn câu, cạm bẫy này không phải trực tiếp nhằm vào Tiêu Diễn, mà là nhằm vào Tiêu Diễn công ty người. Đột nhiên, Ninh Thư cảm giác phía sau lưng mát lạnh, trong lòng nhảy một cái. Loại cảm giác này nàng thượng cái thế giới đánh trận thời điểm gặp được nguy hiểm chính là loại cảm giác này, là một loại cảnh báo. Ninh Thư híp mắt, đoán chừng là đem Tiêu Diễn làm phát bực, thật muốn đem nàng biến thành vong thê, sau đó cùng Tô Manh song thụ song rừng, ân ân ái ái, tính tính phúc phúc. Trong lòng có cảnh báo, Ninh Thư trực tiếp tại Tiêu gia căn bản cũng không đi ra ngoài, mỗi ngày đều nghe Tiêu phu nhân chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, mắng quá khó nghe, Ninh Thư đều nước đổ đầu vịt. Nhưng là Tiêu phu nhân vừa tiếp xúc với Ninh Thư lạnh lẽo ánh mắt, Tiêu phu nhân liền yên. Đối với Tiêu Diễn đi ra ngoài Tiêu gia, Tiêu lão gia tử cùng Tiêu phu nhân đều là ôm ủng hộ thái độ, bị trượng phu của mình giao vắng vẻ cùng chán ghét. Còn có cái gì so cái này đối với nữ nhân trừng phạt càng nặng? Phải bị trượng phu của mình chán ghét, đáng đời làm cái bị chồng ruồng bỏ. Tiêu phu nhân nhìn xem Ninh Thư lên lầu bóng lưng, trong lòng hung tợn nghĩ. Hết chương.